sau khi chính thức ly dị hoàng hậu Josephine vào mùa đông năm 1809. Bước qua mùa xuân năm 1810, Nam Phát Luân đã vui duyên mới với hoàng hậu Marie Louise, nguyên là đại quận chúa Marie Louise của nước Áo. Cũng xin được giải thích về các tước vị của giới quý tộc Âu Châu thời bấy giờ, mà hiện nay vẫn còn tồn tại ở Anh và một số vương quốc, tiểu vương quốc. Dưới vua, nữ hoàng, và ông hoàng, bà hoàng, tức prince, princess, có cả thảy năm tước vị, theo thứ tự từ trên xuống dưới là công hầu bá tử nam. Công tước còn gọi là quận công. Nếu là phái nữ thì gọi là nữ công tước hoặc quận chúa. Tước này thường được phong cho các hoàng tử và công chúa không nối ngôi. Tuy nhiên, cũng có một sự phân biệt giai cấp. Hoàng tử, công chúa con của hoàng đế thì được phong đại công tước hoặc đại quận chúa. Còn hoàng tử, công chúa con của vua thì chỉ được phong công tước hoặc quận chúa. Vào thời gian ly dị hoàng hậu Josephine, Nam Phát Luân đang là vị hoàng đế uy quyền nhất Âu Châu, cho nên ông muốn cuộc hôn nhân thứ hai của ông phải môn đăng hộ đối. Vì thế, bóng hồng đầu tiên mà ông ngắm nghé là đại quận chúa Anna, em gái Nga hoàng Alexander đệ nhất, thuộc hoàng tộc Romanov, nổi tiếng nhất Âu Châu. Sau khi bị hoàng tộc Romanov từ chối lời cầu hôn, Nam Phát Luân mới nhắm tới đại quận chúa Marie Louise của nước Áo, con gái hoàng đế Áo Francis đệ nhất. Như chúng tôi đã trình bày trong kỳ trước, sau chiến thắng của Nam Phát Luân trong chiến tranh liên minh lần thứ ba, đế quốc Holy Roman Empire bị giải thể, phân chia thành đế quốc Áo và liên minh các quốc gia vùng sông Ranh nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Về phần đế quốc Áo, sau khi bị đại bại trước quân Pháp thêm một lần nữa trong chiến tranh liên minh lần thứ năm năm 1809, thì giấc mộng tái bá chủ Âu Châu tan thành mây khói. Vì thế, bước sang đầu năm 1810, trước việc Nam Phát Luân cầu hôn đại quận chúa Marie Louise, hoàng đế Áo Francis đệ nhất đã nhận lời ngay, vì ông cho đây là cơ hội hòa hiếu, liên kết với Pháp để củng cố thế lực. Tới đây, nói về quận chúa Marie Louise. Marie Louise thuộc hoàng tộc Habsburg, một trong những hoàng tộc lâu đời nhất ở Âu Châu. Tuy thanh thế không bằng hoàng tộc Romanov ở Nga, nhưng bù lại, hoàng tộc Habsburg lại nổi tiếng là lò đào tạo, là nơi xuất khẩu các vị hoàng hậu tương lai. Chỉ tính trong thế kỷ thứ 18, dòng họ Habsburg đã có ba bà hoàng hậu nổi tiếng bậc nhất Âu Châu, là hoàng hậu Marie Therese của nước Áo, hoàng hậu Marie Antoinette của Pháp, người đã bị lên máy chém sau cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Và hoàng hậu Marie Caroline của vương quốc Naples và Sicily, Ý đại lợi. Để biến Marie Louise thành một ứng viên hoàng hậu lý tưởng, hoàng đế Francis đệ nhất đã mướn các gia sư nổi tiếng bậc nhất Âu Châu, để không chỉ trang bị kiến thức, nữ công gia chánh, mà còn dạy nhiều ngoại ngữ để cô có thể làm hoàng hậu của bất cứ lân quốc nào. Kết quả, tới tuổi cập kê, ngoài tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, Marie Louise còn thông thạo bốn ngôn ngữ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, và cả tiếng Latin. Dĩ nhiên, trong triều đình Áo, có không ít người vẫn còn hận Nam Phát Luân, đã phản đối việc gả đại quận chúa của nước Áo cho kẻ thù cũ. Nhưng hoàng đế Francis nhất quyết tiến hành kế hoạch của mình. Cho nên có thể xem việc đại quận chúa Marie Louise về làm hoàng hậu nước Pháp, cũng giống như vào thời Tam Quốc bên Trung Hoa. Tôn quyền của Đông Ngô đã gả em gái, tức Tôn Phu Nhân, cho Lưu Bị của Tây Thục. Ngày 11 tháng 3 năm 1810, hôn lễ của Đại quận chúa nước Áo và Hoàng đế Pháp đã diễn ra tại Kinh Thành Viên. Tuy nhiên, có thể vì biết rõ những ác cảm mà triều đình và hoàng tộc Áo dành cho mình, cũng có thể vì bận việc quốc gia đại sự, Nam Phát Luân đã không tới Viên mà cử một người đại diện tới kinh đô Áo để đóng vai chú rể trong các nghi lễ. Sau đó, khi Marie Louise đã sang Pháp vào ngày 1 tháng 4, nàng mà Nam Phát Luân mới kết hôn tại ngôi nhà thờ nhỏ trong điện Louvre. Khi ấy, Marie Louise mới 18 tuổi, còn Nam Phát Luân đã 40. Vui duyên mới, Nhưng Nã Phát Luân vẫn không quên giọt máu rơi rớt ở xứ Ba Lan, tức đứa con ngoại hôn với nữ bá tước Marie Walewska. Sau khi nghe tin Marie sinh con trai, dù nàng đặt tên con theo họ của chồng mình, tức Alexander Walewski, Nã Phát Luân cũng phong cho cậu bé làm bá tước và mời Marie đem con sang Paris cho ông nhìn mặt. Sau đó, ông đã dàn xếp để Marie được chính phủ Pháp trợ cấp mỗi tháng 10.000 phật lang, tức đồng franc cũ của Pháp. Trong thời gian ở Paris, Marie Walewska cũng được hoàng hậu Josephine, lúc này đã ly dị Nã Phát Luân, mời đem con tới lâu đài Malmaison cho bà gặp gỡ. Sau mấy tháng ở Paris, Marie Walewska đem con về Ba Lan. Về sau, Alexander Walewski trở thành một chính khách lỗi lạc ở Âu Châu và làm tổng trưởng ngoại giao Pháp dưới thời hoàng đế Nã Phát Luân Đệ Tam, tức là em họ của ông. Cũng trong năm 1810, Nã Phát Luân còn thanh toán được một món nợ tình khác. Đó là món nợ đối với Desiré Clary, vì hôn thê mà 15 năm trước, ông đã bỏ rơi để chạy theo Josephine. Nói một cách ngắn gọn, vì Desiré bị hụt làm hoàng hậu nước Pháp, Nã Phát Luân đã giúp nàng trở thành hoàng hậu Thụy Điển và Na Uy. Câu chuyện hơi dài dòng và khá ly kỳ. Ông vua Thụy Điển và Na Uy ấy không ai khác hơn là Jean-Baptiste Bernadotte, nguyên là một thống chế dưới quyền Nã Phát Luân, được ông cất nhắc và cứu mạng, nhưng về sau đã phản bội. Như chúng tôi đã đề cập tới trong một bài trước, năm 1794, khi Joseph Bonaparte, anh trai của Nã Phát Luân, lấy cô chị Julie Clary, thì Nã Phát Luân đính hôn với cô em Desiré Clary. 4 năm sau khi bị Nã Phát Luân bỏ rơi, Desiré kết hôn với tướng Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte sinh năm 1763, tức là lớn hơn Nã Phát Luân 6 tuổi. Xuất thân là một con bác thợ may ở Pau. Năm 1880, dưới thời vua Louis XVI, Bernadotte gia nhập quân đội Hoàng gia Pháp với tư cách một anh lính trơn, tức binh nhì. Khi cuộc cách mạng Pháp năm 1789 nổ ra, Bernadotte theo phe Cộng Hòa và trở thành sĩ quan, chiến đấu ở mặt trận miền Tây trên lãnh thổ Đức. Sau chiến thắng của Pháp trước quân Áo trong cuộc chiến liên minh lần thứ nhất, Bernadotte được phe Cộng Hòa phong cấp tướng vào năm 1794. Năm 1797, Bernadotte đem quân xuống phương Nam để yểm trợ Nã Phát Luân trong chiến dịch chinh phục quân Áo trên lãnh thổ Ý. Và qua năm sau, 1798, kết hôn với Desiré Clary. Năm 1804, khi Nã Phát Luân lên ngôi hoàng đế, để tạo vây cánh, ông đã chọn 18 người trong số các tướng lãnh trung thành và tài giỏi nhất của mình để phong chức thống chế. Trong số đó có Bernadotte. Thế nhưng, Bernadotte chỉ tài giỏi chứ không trung thành. Nếu vào năm 1805, Bernadotte đã góp phần quan trọng trong trận Austerlitz, chiến thắng để đời của Nã Phát Luân, và nhờ đó đã được vị hoàng đế phong tước ông hoàng xứ Pontecorvo, thì tới năm 1807, trong chiến tranh liên minh lần thứ tư, Bernadotte đã cố tình bất tuân thượng lệnh, không chịu đem quân tới giải cứu đạo quân của thống chế Davout đang bị quân Phổ bao vây. Cũng may mà sau đó Davout đã lật ngược thế cờ và chiến thắng vẻ vang, cho nên khi các thống chế đòi đưa Bernadotte ra tòa án quân sự, Nã Phát Luân đã tìm mọi cách để cứu, không ngoài mục đích trả món nợ tình còn vướng mắc với Desiré. Nhưng tới năm 1809, trong trận Wagram của chiến tranh liên minh lần thứ năm, Bernadotte lại bất tuân thượng lệnh và trước sức ép của các vị thống chế khác, Nã Phát Luân đã phải loại trừ Bernadotte ra khỏi hàng ngũ các thống chế của Pháp quốc. Bernadotte liền bỏ lên phương Bắc, và với tư cách ông hoàng xứ Pontecorvo đã được Nã Phát Luân phong trước đây, cùng với sự quen biết trong giới quý tộc Thụy Điển, lúc đó đang nằm dưới sự bảo hộ của Pháp, Bernadotte đã được vua Sác thứ 13 của xứ này, lúc ấy đã già yếu và không có con để nối ngôi, nhận làm nghĩa tử. Rồi tới tháng 11 năm ấy, sau khi công khai từ bỏ tư cách công dân Pháp, từ bỏ đạo công giáo, và lấy một cái tên 100% Thụy Điển là Carl Johan. Bernadotte được phong Đông Công Thái tử Thụy Điển. Dĩ nhiên, với sự chấp thuận của Hoàng đế Pháp, nó phá luôn. Vì vua Charles thứ 13 đã già yếu, Bernadotte với tư cách Đông Công Thái tử đã trở thành người nhiếp chính tại Thụy Điển cho tới năm 1818. Khi ông ta trở thành vua Charles thứ 14 của Thụy Điển và cũng là vua của cả Na Uy. Tất cả là nhờ công lao tham gia liên quân Âu Châu để chống lại Nã Pha Luân. Sau này, khi Liên Vương quốc Thụy Điển Na Uy bị giải thể vào năm 1905, các hậu duệ của Bernadotte vẫn tiếp tục trị vì Vương quốc Thụy Điển cho tới ngày nay. Với người Pháp, Jean-Baptiste Bernadotte bị xem là một kẻ phản bội. Nhưng với dân tộc Thụy Điển, vua Charles thứ 14 của họ lại là một nhà cai trị giỏi. Một người hùng đã có công đưa đất nước thoát khỏi sự đô hộ của Pháp. Riêng Nã Pha Luân, người ta không hiểu sau này ông có hối tiếc vì đã nâng đỡ Jean-Baptiste Bernadotte hay không. Chúng tôi sẽ trở lại với nhân vật này và cuộc hành ngộ lần cuối giữa Nã Pha Luân và De Jure trong một phần sau. Trở lại với đại quận chúa Marie Louise của nước Áo. Một năm sau ngày trở thành hoàng hậu Pháp quốc, nàng đã cho ra chào đời một hoàng nam vào ngày 20 tháng 3 năm 1811. Được đặt tên là Napoleon François Joseph Charles Bonaparte, và ngay sau khi lọt lòng mẹ, đã được phong tước quốc vương xứ La Mã, tức King of Rome. Nếu chỉ nói về nhan sắc và sức quyến rũ, có thể Marie Louise không bằng Josephine và Marie Walewska, nhưng nếu xét chung cả bốn thứ công dung ngôn hạnh, thì cô con gái ông chủ đồn điền mía, tức Josephine, và cô bé Ba Lan mồ côi Marie Walewska không thể sánh với vị đại quận chúa của một hoàng tộc lâu đời nhất Âu Châu, mà ngay từ khi có trí khôn đã được huấn luyện để sau này làm hoàng hậu. Vì thế, trong khi yêu Josephine cho tới hơi thở cuối cùng, Nã Pha Luân lại quý trọng Marie Louise nhất. Trong khoảng thời gian 9 tháng, Nã Pha Luân thân chinh đi đánh Nga, và sau đó là 10 tháng chỉ huy chiến dịch chống liên quân ở Đức. Hoàng hậu Marie Louise được ông trao quyền nhiếp chính, và vị hoàng hậu 22 tuổi đã chứng tỏ mình là một nhà cai trị giỏi. Vì thế, trong khi gọi tên Josephine trong giờ phút lâm chung, trước đó, Nã Pha Luân đã để lại di chúc. Theo đó, trái tim của ông sẽ được ngâm rượu và trao lại cho hoàng hậu Marie Louise. Tới đây, xin được trở lại với sự nghiệp chinh phục của Nã Pha Luân, đó là cuộc xâm lăng đế quốc Nga. Nhắc lại, sau khi Nã Pha Luân và Nga hoàng Alexander đệ nhất ký hòa ước Tilsit vào năm 1807, theo đó, hai đế quốc Pháp-Nga chia đôi Âu Châu, cam kết không xâm phạm lẫn nhau, thì giữa hai vị hoàng đế đã có một mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp. Chúng ta chưa quên việc Nã Pha Luân thà thất hứa với Marie Walewska trong việc khôi phục phần lãnh thổ Ba Lan còn nằm trong tay Nga, chứ không chịu bội ước với Nga hoàng. Nhưng giới quý tộc Nga thì rất ghét Nã Pha Luân. Năm 1811, họ áp lực Nga hoàng phải cắt đứt quan hệ với Hoàng đế Pháp, đồng thời hủy bỏ lệnh cấm vận Anh quốc mà Pháp đã đặt ra trước đây. Sang đầu năm 1812, các cố vấn của Nga hoàng tin rằng, sớm muộn Nã Pha Luân cũng chiếm phần lãnh thổ Ba Lan còn nằm trong tay Nga, và thuyết phục hoàng đế của họ chuẩn bị chiến tranh. Trước những nguồn tin tình báo về hoạt động quân sự của Nga, Nã Pha Luân đã quyết định ra tay trước. Ông cho tăng cường đại quân, tức Grand Armée, lên trên 450.000 người. Và bất chấp những lời khuyên can của mọi người, ngày 23 tháng 6 năm 1812, Nã Pha Luân khởi binh đánh Nga. Đã từng hai lần nếm mùi chiến bại trước quân của Nã Pha Luân, các nhà lãnh đạo quân đội Nga chủ trương tránh đụng độ, khi quân Pháp còn đang bừng bừng khí thế. Cho nên Nã Pha Luân càng tiến, quân Nga càng lùi. Tới tháng 8 năm đó, quân Nga thử sức quân Pháp lần đầu tiên tại vùng Smolensk. Với kết quả, Nga đánh trận nào thua trận ấy. Rốt cuộc, quân Nga lại được lệnh né tránh quân Pháp để bảo toàn lực lượng. Đồng thời, thi hành chính sách tiêu thổ kháng chiến, tức là trước khi rút lui, cho đốt sạch mọi thứ, khiến quân Pháp ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực cho người và ngựa. Vì thế, chính Napoleon luôn cũng không muốn đụng độ với quân Nga, để đưa đại quân của mình trực chỉ Mạc Tư Khoa đánh một trận quyết định. Ngày 7 tháng 9 năm 1812, đại quân hai nước đụng độ nhau ở Borodino, ngoại thành Mạc Tư Khoa. Kết quả, 44.000 lính Nga và 35.000 lính Pháp bỏ mạng nơi chiến trường. Tính tới thời điểm này, đây là trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Muốn biết thêm chi tiết về trận đánh lừng danh này, có thể tìm đọc trong bộ Chiến tranh và Hòa bình của văn hào Nga Leon Tolstoy. Mặc dù sau đó quân Nga phải rút lui, chính Napoleon luôn cũng phải nhìn nhận đây là một trận đánh bất phân thắng bại. Sau này ông viết trong hồi ký, trận đánh kinh hoàng nhất trong đời ta chính là trận ở cửa ngõ Mạc Tư Khoa. Quân Pháp đã chứng tỏ mình xứng đáng là kẻ chiến thắng, nhưng đồng thời, quân Nga cũng chứng tỏ họ không phải là kẻ chiến bại. Sau đó, thay vì rút quân vào thành Mạc Tư Khoa để tử thủ, quân Nga đã rút đi nơi khác. Khi đại quân của Napoleon tiến vào Mạc Tư Khoa, thống đốc Rostopchin đã ra lệnh đốt thành. Thế rồi, vừa vì thiếu thốn lương thực tới mức phải giết ngựa để lấy thịt ăn, vừa vì những bất ổn nơi quê nhà, một tháng sau, Napoleon ra lệnh rút quân về. Chính trên đường rút lui, đại quân của Napoleon đã chịu những tổn thất nặng nề nhất, vừa bị quân Nga chặn đánh, vừa vì cái lạnh buốt giá của mùa đông ở Nga. Kết quả, đại quân của Napoleon khi tiến vào lãnh thổ Nga lên tới hơn 400.000, khi rút về chỉ còn 40.000, tức là 10 phần chỉ còn một. Về phía Nga, có 150.000 binh sĩ thiệt mạng, và nếu tính cả thường dân, tổng số cũng tương đương với thiệt hại của Pháp. Phấn khởi trước thất bại của Napoleon, bảy nước Âu Châu đã liên kết để tiêu diệt ông. Đó là chiến tranh liên minh lần thứ sáu, còn gọi là chiến tranh của tất cả mọi quốc gia, All Nations War, gồm đủ cả kẻ thù cũ lẫn bạn xưa của Pháp. Đó là các nước Anh, Nga, Áo, Phổ, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hơn ai hết, Napoleon đã đoán biết việc này sẽ xảy ra. Chỉ có điều là ông không ngờ lần này, ba đàn em Thụy Điển, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng về phe địch. Vì đoán biết, nên trong mùa đông 1812-1813, Napoleon đã cấp tốc củng cố lực lượng, và tới mùa xuân năm 1813, ông đã có trong tay một đạo quân 350.000 người. Cuộc chiến liên minh lần thứ sáu khởi đầu vào tháng 8 năm 1813. Tại Dresden, ngày nay thuộc lãnh thổ Đức, quân Pháp đã thắng lớn trong trận đụng độ đầu tiên. Tuy nhiên, càng lúc quân số của liên quân càng gia tăng, và khi diễn ra trận Leipzig, quân của Napoleon đã phải lấy một chọi hai. Trong trận này, tổng số tử vong của đôi bên lên tới 90.000 người, tức là còn hơn tổng số tử vong của Pháp-Nga trong trận Borodino trước đây. Yếu thế, Napoleon đã phải rút quân về lãnh thổ Pháp. Lúc này ông chỉ còn 70.000 binh sĩ và khoảng 40.000 dân quân tình nguyện để đương đầu với một lực lượng địch đông gấp 3 lần. Tùy lưỡng bề thọ địch, quân Anh ở phía Nam, quân các nước khác ở phía Bắc, Napoleon cũng đã thắng được nhiều trận, nhưng vì ông phải dồn hết lực lượng ra mặt trận, Paris bị bỏ ngỏ. Và tới tháng 3 năm 1914, kinh thành ánh sáng rơi vào tay liên quân. Khi Napoleon dự tính đem quân về tái chiếm Paris, các thống chế trong quân đội đã nổi loạn và về phe với liên minh. Trong các cuộc thương lượng sau đó, Napoleon đã đồng ý thoái vị để nhường ngôi cho con trai, nhưng liên minh đòi ông phải thoái vị vô điều kiện. Ngày 6 tháng 4 năm 1814, Napoleon thoái vị, và theo hiệp ước Fontainebleau ký kết giữa Pháp và các nước thắng trận, Napoleon bị đày ra đảo Elba, một đảo nhỏ ở Địa Trung Hải, cách bờ biển Ý 20 cây số, với dân số khoảng 12.000 người. Theo hiệp ước nói trên, Napoleon được giữ tước hiệu hoàng đế và trở thành chúa đảo. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Napoleon đã ban hành sắc lệnh cải tiến nền nông nghiệp lạc hậu của dân đảo, đồng thời khai thác mỏ sắt và thiết lập một hệ thống chính quyền nho nhỏ, có cả lục quân và hải quân. Chỉ có điều là Napoleon rất cô đơn. Bởi vì Hoàng hậu Marie Louise, thay vì đem con trai theo chồng ra đảo Elba, đã trốn về Áo, sống dưới sự bảo vệ của vua cha, tức Hoàng đế Francis đệ nhất. Và từ đó cho tới khi Nã Phát Luân qua đời, bà không bao giờ gặp lại chồng mình nữa. Ngược lại, người đem con ra đảo Elba thăm Nã Phát Luân chính là nữ bá tước Marie Walewska, người tình mà trong suốt 4 năm qua đã âm thầm theo dõi gót trinh nhân và tiếp tục giữ hình ảnh của ông trong tim. Marie Walewska tình nguyện cùng con trai ở lại đảo với Nã Phát Luân, nhưng vị hoàng đế đã dứt khoát từ chối, bởi vì ông vẫn hy vọng hoàng hậu Marie Louise sẽ đem con ra sống với ông. Và để tránh những tin đồn thất thiệt có thể tới tai bà hoàng hậu bạc tình, Nã Phát Luân đã chỉ cho phép Marie Walewska ở lại đảo 2 ngày, mặc dù ông tỏ ra rất thương yêu đứa con trai 4 tuổi, có cha mà cũng như không. Trước khi rời đảo, Marie Walewska đã để lại toàn bộ số nữ trang của mình cho Nã Phát Luân, nhưng ông không nhận. Ngược lại, ông còn trao cho Marie số tiền 60.000 phật lang, mà ông nói là để đền bù việc Marie bị chính phủ Pháp cúp trợ cấp hàng tháng sau khi ông thoái vị.